Kiếm Lai, chương 395, nắm tay quá cứng, phạt rượu uống ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh túy của thần nhân lôi cổ thức là ở kinh khí giữa hai quyền dẫn dắt, giống như mặt trời lặn thì mặt trăng lên, sinh lão bệnh tử của thế nhân, quy củ rất lớn. Một cách tự nhiên Trần Bình An bước vào cảnh giới thứ 5, trải qua trận chiến núi Cổ Ngưu ở đất lành Ngẫu Hoa, đã có thể tách rời hồn phách. Chia ra làm ba đáng tiếc, chỉ có thể kiên trì thời gian một hơi thở. Nhưng phối hợp với thần nhân lôi cổ thức vốn không nói lý, chỉ cần đánh ra một quyền là đủ rồi. Sau khi một quyền đánh trúng Hoạn Quan, giống như tiếng trống xa trường, trong nháy mắt lại là mười mấy quyền, từng quyền vào thịt, tiếng vang nặng nề. Hồn phách của Trần Bình An lại trở về trong cơ thể. Dù sao hắn cũng không phải là luyện khí sĩ chính thống. Hồn phách rời khỏi thân thể quá lâu sẽ tổn thương đến bản nguyên. Ngược lại Hoạn Quan mặc mãng phục lần đầu tiên ra tay, khiến những người như Diêu Cửu Nương và Diêu Lĩnh Chi đều rung động. Có thể đồng thời dùng âm thần xuất khiếu, dương thần đi xa, đây rõ ràng là tu vi địa tiên. Chuyện này càng khiến người ta khó tưởng tượng, không phải vị quan giữ cung đại tuyền này là đại tông sư võ học ư, sao lại biến thành thần tiên trên núi tu đạo trường sinh rồi. Hoạn Quan tính sai một nước, đó là không ngờ bộ áo bào trên người Trần Bình An phẩm chất lại cao như vậy, đã ngăn cản đòn sát thủ âm thần đưa tay móc tim của mình. Đã có mấy vị tông sư trong giang hồ đại tuyền chết dưới một chiêu này. Không phải thật sự xuất hiện cảnh tượng máu tươi đầm đìa, nhưng sẽ khiến cho nội tâm của một người khô nứt, trong nháy mắt cắt đứt liên hệ giữa mạch tim và tất cả khiếu huyệt. Sau khi mất mạng, thân thể sẽ mục nát giống như cây khô. Có phần tương tự với dùng một quyền đánh gãy cầu trường sinh. Hoạn Quan được xem là đại tông sư võ đạo, cũng không phải thủ thuật che mắt vụng về, cố ý lừa gạt đối thủ, mà là hắn sở hữu thân thể tông sư danh xứng với thực, khí huyết cường tráng, gân cốt vững chắc, có thể sánh ngang với võ phu thuần túy cảnh giới thứ 6 đỉnh cao. Cho nên dù là chém giết cận thân, dùng pháp thuật trên núi giao đấu, hoặc là dùng pháp bảo công kích từ xa, hắn đều thành thạo. Không sợ phải đổi mạng với người khác. Nhưng sau khi trúng quyền thứ 2, Hoạn Quan liền ý thức được không ổn. Không phải quyền kình của đối thủ lợi hại thế nào, mà là hắn lại không tránh được. Sau 5 quyền, trong lòng hắn đã hiểu được đại khái quyền lý của đối phương. Sau 10 quyền, hắn dường như đã hoàn toàn từ bỏ ý định né tránh, lại lựa chọn dùng thương đổi thương. Trong thời gian này, phi kiếm mùng 1 và 15 vẫn nhìn chằm chằm vào âm thần và dương thần của Hoạn Quan. Một Hoạn Quan mặc mãng phục nhìn giống như võ phu thuần túy, thực ra lại là luyện khí sĩ. Một Trần Bình An nhìn giống như kiếm tu, thực ra lại là võ phu thuần túy. Trong phạm vi hẹp giữa hai cánh tay, hai người chiến đấu một cách rất bình thường, ngoài một chữ nhanh thì không còn gì khác. So sánh với Tùy Hữu Biên ở tầng 2 ngự kiếm nghênh địch, ánh đao dày đặc giữa Lư Bạch Tượng và Hứa Khinh Chu, hình ảnh tráng lệ của Ngụy Tiện ngoài cửa nhà trọ. Chém giết giữa Trần Bình An và Hoạn Quan đại tuyền rất đơn điệu nhàm chán, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Tùy Tùng ngồi ở hai bàn đã trốn đến cửa thang lầu, bọn họ biết mình không có tư cách nhúng tay vào trận loạn chiến trong nhà trọ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người duy nhất rảnh rỗi là Chu Liễm cũng không ra tay ngăn cản, thậm chí không thèm nhìn bọn họ một cái. Trung Khôi dựa nghiêng vào quầy, nhìn Trần Bình An, hắn vân du bốn phương. Chưa từng thấy một võ phu thuần túy nào có thể đánh một loại quyền thế đến mức nước chảy mây trôi như vậy. Tuổi tác đã không lớn, vậy phải đi đường rất xa, nhìn thấy rất nhiều núi cao sông lớn mới có thể làm được, đúng không? Hoàn toàn không có sát khí, ác khí, hung khí, thậm chí ngay cả quyết tâm chiến thắng cũng không lớn, nhưng khí thế vẫn rất đầy đủ. Trung Khôi cảm thấy tò mò, rốt cuộc tôn chỉ quyền pháp của người trẻ tuổi này là gì? Nhưng sức người cũng có lúc cạn, thân thể phải chịu quyền ý phản kích, vốn là con đường giết địch 1000 tự tổn 800. Chống lại quan giữ cung Lý Lễ tiếng tăm lừng lẫy của đại tuyền, nếu quyền pháp của người trẻ tuổi dừng ở đây, cho dù liều mạng bị thương, dùng một quyền cuối cùng đánh chết Lý Lễ vẫn là không đủ, kém xa không đủ. Võ phu thuần túy không được thế nhân coi trọng, không được triều đình kính sợ, còn người tu đạo lại được người khác quỳ bái. Chuyện này vốn có nguyên do. Muôn vàn pháp thuật, một kiếm phá tan. Câu này được lưu truyền rộng rãi trên núi. Rất nhiều người cảm thấy là đang kiêng dè sát lực của kiếm tu. Thực ra không hoàn toàn đúng. Hai chữ muôn vàn đã sớm nói rõ chỗ lợi hại của người tu hành rồi. Một quyền thần nhân lôi cổ thức cuối cùng của Trần Bình An quả thật đánh cho Lý Lễ vỡ nát, thậm chí ngay cả bộ mãng bào đỏ chót kia cũng giống như biến thành hư vô. Nhưng khi phát hiện trên người Lý Lễ cũng không có máu tươi bê ắn ra, trong lòng Trần Bình An biết không ổn, lập tức dùng thức chấn thần đầu trong kiếm thuật chính kinh hóa thành quyền pháp để phòng ngự, liên tục lùi lại. May mắn mùng một vừa đâm vào khoảng không, lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Cộng thêm pháp bào kim lễ trên người, có thể giúp hắn tranh thủ đổi một hơi chân khí thuần túy mới. Thế giới hạo nhiên không phải là đất lành ngỗ hoa. Ở nơi này, những võ phu ngang hàng và tất cả luyện khí sĩ đều sẽ tập trung vào khoảnh khắc một võ phu thuần túy đổi hơi. Thủ đoạn này của hoạn quan Lý Lễ cũng giống như bùa chết thay của tên trận sư bên ngoài trấn Phi Ưng. Chỉ là Lý Lễ lại dùng dương thần tiêu tan để thay thế thân thể thật sự, dịch chuyển vị trí đối diện với phi kiếm mùng một. Trần Bình An đánh ra một chuỗi thần nhân lôi cổ thức không hề giữ sức, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Mà dương thần tiêu tan chỉ khiến viên kim đan trong suốt còn chưa hoàn chỉnh của Lý Lễ mở đi mấy phần. Âm thần kia một lần nữa dùng thủ đoạn moi tim, năm ngón tay như móc câu vươn vào, giống như nắm tay đánh vào giấy. Pháp bảo kim lễ giống như một tờ giấy cực dẻo, bảo vệ nội tâm, khiến cho hồn phách của Trần Bình An không đến mức bị đánh tán loạn, nhưng kim lễ cũng vì vậy mà bị kiềm chế. Chẳng những như vậy, phi kiếm mùng một chắn trước người Trần Bình An cũng lõm sâu vào bùn lầy, bị giam cầm trong cơ thể âm thần. Lý Lễ đã xuất hiện bên cạnh Trần Bình An, một chưởng đánh tan quyền ý của chấn thần đầu. Sau đó hắn bước tới một bước, hai ngón tay khép lại, đâm trúng huyệt thái dương của Trần Bình An, khiến cả người Trần Bình An trượt ngang đi. Sự mạnh mẽ của Lý Lễ không nằm ở nửa bước địa tiên đã đạp lên ngưỡng cửa cảnh giới kim đan, mà là công thủ toàn diện không dựa vào ngoại vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hắn rốt cuộc có pháp bảo ẩn giấu hay không. Lý Lễ cũng không thừa thắng truy kích, chỉ đứng yên tại chỗ. Bàn tay vừa đánh tan chấn thần đầu đã sớm nắm lại, sau đó nhanh chóng buông ra. Đường chỉ tay bắt đầu uốn lượn, giống như những sợi tơ đỏ tươi, cuối cùng biến thành một lá bùa màu đỏ thẫm. Hai ngón tay vừa đâm trúng huyệt thái dương của Trần Bình An, lúc này vuốt qua lòng bàn tay, trong lòng mặc niệm hai chữ. Mở bùa. Trần Bình An đang định cố gắng đổi hơi, chợt cảm thấy giống núi cao đè đầu. Hai tay áo và vai của pháp bào kim lễ xuất hiện những bùa chú sáng ngời, huyệt thái dương máu chảy ròng ròng. Ta cũng có một quyền, coi như là lễ đãi khách của vương triều Đại Tuyền ta. Lý Lễ mỉm cười đi tới trước, lúc nói câu này, tay áo mãng bào của hắn bay phất phới. Hắn bỗng nghiêng đầu qua, tránh thoát mùng một từ phía sau đâm tới, lại dùng ngón tay kẹp lấy thanh phi kiếm này. Nhẹ nhàng ném ra, vừa lúc đập trúng 15. Hắn đi tới trước người Trần Bình An, lòng bàn tay trái có bùa chú, nhìn như hời hợt ấn vào ngực đối phương. Tay phải lại đánh vào mờ u bàn tay trái, giống như búa nặng đập đinh, đóng chặt vào trong pháp bào kim lễ, thế lớn lực trầm. Trần Bình An lùi lại mấy bước, Lý Lễ theo sát như hình với bóng, vẫn dùng quyền đánh vào bàn tay. Bộ pháp bào kim lễ trên người Trần Bình An tung bay kịch liệt. Linh khí sông núi và kình khí võ phu trong tay áo cùng nhau vỡ tung. Trần Bình An liên tục lùi lại, lần này Lý Lễ không đuổi theo, chỉ vươn ngón tay kẹp lấy một sợi dây thừng màu vàng đột ngột xuất hiện trên cổ, kéo mạnh một cái, mang theo một rãnh máu giữa cổ. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến thương thế này, mặc cho dây thừng màu vàng quấn quanh cổ tay. Ống tay áo mãng phục đã bị xé rách, trên cánh tay hiện từng vết xiết màu xanh đen. Lý Lễ tấm tắc nói: đồ tốt trên người thật nhiều, lại là một món pháp bảo đúng không? Chỉ tiếc ngươi không phải kiếm tu, cũng không phải luyện khí sĩ, sử dụng chúng quá kém. Nếu không quyền thứ ba của ta sẽ không có cơ hội đánh trúng ngươi nhanh như vậy. Hóa ra sau khi tay phải Lý Lễ bị dây trói yêu màu vàng quấn lấy, tay trái có vẽ bùa một lần nữa nắm lại, từ xa đánh về phía trán Trần Bình An. Ấn đường của Trần Bình An giống như bị đánh mạnh, da vỡ tung, máu tươi rỉ ra. Đầu ngửa về phía sau. Có điều hắn từng bước đạp mạnh xuống đất, không để cho mình ngã về phía sau. Sâu trong mắt Lý Lễ thoáng hiện lên vẻ u ám, sau người là hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 đang quấn lấy âm thần xuất khiếu. Hắn cười lạnh nói, hai vật nhỏ lại trung thành giống như họ Diêu, Đáng tiếc các ngươi dường như không phải là vật bản mệnh, uy lực giảm nhiều. Nếu có thể xóa đi linh tính của các ngươi, không chừng ta sẽ sử dụng được, xem như là niềm vui bất ngờ. Trong nháy mắt âm thần lại mọc ra ba đầu sáu tay, hoàn toàn biến đổi. Không còn là hình dáng hoạn quan trung niên, lý lễ, mà là gương mặt của ba vị thần linh trong võ miếu vương triều Đại Tuyền, bao gồm một nam tử râu rậm, một nho tướng văn nhã và một ông lão hiền lành. Sáu cánh tay phân biệt cầm một đôi giản sắt, hai cây búa và một cây thương sắt do hương khói dày đặc tạo thành. Mặc dù lý lễ hơi phân tâm chú ý đến âm thần và hai thanh phi kiếm va chạm, nhưng vẫn không lơ là cảnh giác với Trần Bình An. Vị quan giữ cung Đại Tuyền này nổi tiếng khắp các nước Trung Bộ Đồng Diệp Châu, mặc dù đã mất thế chủ động, nhưng sau đó lại vững vàng chiếm được ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn không ngờ đối phương trúng nhiều quyền như vậy, huyệt thái dương còn đang chảy máu, nhưng lại giống như chẳng có chuyện gì. Luồng tinh khí thần còn huyền diệu hơn cả quyền ý, chẳng những không rơi xuống thấp nhất, ngược lại còn đang gia tăng. Nhưng không sao, hắn vẫn có thể dùng dao cùn cắt thịt, từ từ hao tổn đối phương. Cho dù đối phương lại đánh lung tung một trận, mình chẳng qua là tạm thời mất đi âm thần, nhưng thân thể và hồn phách của người trẻ tuổi kia chắc chắn không chịu được. Không phải lý lễ không muốn đánh nhanh thắng nhanh, mà là thật sự là không có cách nào giải quyết nhanh gọn. Nếu là võ phu cảnh giới thứ bảy hoặc tu sĩ cảnh giới long môn bình thường, không biết đã bị hắn gì. Ết giết mấy lần rồi. Lư Bạch Tượng giao thủ với Hứa Khinh Chu, lúc này đã lâm vào thế yếu. Một là Lư Bạch Tượng không bằng Ngụy Tiễn, vừa mới ra khỏi tranh cuộn, chưa kịp thích ứng với linh khí chảy ngược của thế giới hạo nhiên. Hai là Hứa Khinh Chu mặc giáp kim ô, nếu không thanh đao hẹp đỉnh tuyết trong tay Lư Bạch Tượng là di vật của địa tiên Nguyên Anh núi Thái Bình, e rằng hắn sẽ không có sức đánh trả. Ngực và vai Lư Bạch Tượng đều là vết đao có thể thấy cả xương trắng. Nhưng vẻ mặt của vị thủy tổ khai sơn ma giáo đất lành Ngẫu Hoa vẫn thản nhiên, giống như còn hứng thú với đao pháp của Hứa Khinh Chu hơn cả việc chiến thắng đối phương. Tùy Hữu Biên mặc dù xuất thân võ nhân, nhưng một đấu một với Tử Đồng lại giống như chiến đấu giữa luyện khí sĩ. Tử Đồng hiển nhiên xem cô gái này như kiếm sư, mặc dù khó giải quyết, nhưng chỉ cần không phải kiếm tu nuôi dưỡng ra phi kiếm bản mệnh, vậy thì không sao. Ngụy Tiễn ở ngoài cửa, kinh khí hùng hồn liên tục không ngừng, cộng thêm giáp cam lộ được Trần Bình An tặng cho, đánh đến sảng khoái tràn trề. Còn như một chút thương thế nhỏ do cá lọt lưới, chỉ giống như gãi ngứa. Trong lúc mấy người này chém giết, thực ra vẫn luôn để ý tới thắng bại của Lý Lễ và Trần Bình An. Tùy Hữu Biên là người đầu tiên lên tiếng, công tử, Trần Bình An thương tích đầy mình lắc đầu, cũng không trả lời. Một hơi chân khí thuần túy chỉ có thể giữ lại, không dám đổi hơi. Lý Lễ cười hỏi, thế nào, chỉ có một chút thủ đoạn như vậy sao? Nếu không phải Trần Bình An mặc kim lễ, mùi máu tanh trên người đã khiến cả nhà trọ đều ngửi được rồi. Lý Lễ đóng bùa chú trong lòng bàn tay vào ngực Trần Bình An, kim lễ chỉ ngăn được hơn nửa, vẫn có non nửa thấm vào bên trong. Chuyện này không khác gì đau đớn moi tim, mồ hôi lạnh trên trán và máu loãng trên mặt Trần Bình An hòa lẫn vào nhau, dọc theo gương mặt nhỏ xuống đất. Sát ý trong lòng Lý Lễ càng nặng, chỉ chờ đến khi chân khí của Trần Bình An cạn hết. Người trẻ tuổi trước mắt có thể dựa vào nghị lực, áp chế đau đớn từ vết thương trên người, nhưng chỉ cần chân khí tan rã, cơ hội của mình sẽ tới. Lý Lễ có thể chờ, nhưng Trần Bình An lại không chờ được. Cho nên Lý Lễ cũng không vội vàng tiếp tục chém giết cận thân với Trần Bình An. Huống hồ điều khiển âm thần và dương thần cùng nhau rời khỏi kinh huyệt cũng không dễ dàng. Nếu không nhờ nửa viên kim đan, khiến cho linh khí của Lý Lễ vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, âm thần sau người kia đừng nói là duy trì hình dáng võ thánh ba đầu sáu tay, ngăn cản hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15, có thể đã sớm tự động biến mất trở về chân thân của hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Lý Lễ liếc nhìn Chu Liễm đang ngồi trên lan can tầng 2. Cảm thấy nghi hoặc vì sao người này từ đầu đến cuối vẫn bình chân như vậy. Đúng lúc này, Trần Bình An giống như nắm bắt được cơ hội thoáng qua, muốn cưỡng ép đổi hơi. Trong lòng Lý Lễ cười lạnh, chỉ là vùng vẫy lúc sắp chết, lần này ngươi đánh cược thua rồi. Âm thần nhoáng lên rồi biến mất, đi tới trước người Trần Bình An, sáu cánh tay cầm năm món binh khí đánh xuống đầu đối phương. Lý Lễ thì tự mình đối phó với hai thanh phi kiếm, từ trong áo mãng bào đỏ chót tỏa ra vô số linh khí trắng như tuyết, giống như mở ra một tấm mạng nhện lớn, hoàn toàn ngăn cản tuyến đường mùng 1 và 15 cứu viện chủ nhân. Mặc dù những tơ nhện trắng như tuyết này không nhốt được phi kiếm, nhưng chỉ cần làm chậm tốc độ một chút, Lý Lễ sẽ có thể xuất hiện ở gần phi kiếm, gập ngón tay búng nhẹ hoặc vung tay áo đánh bay chúng đi. Lý Lễ cảm thấy hơi buồn cười. Người trẻ tuổi này không biết sống chết, hóa ra vốn cũng không đổi hơi, chỉ là lừa mình đến gần mà thôi. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Có lẽ là đối phương xuất thân quá cao, lại có cao thủ đi theo. Đời này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho nên không biết trời cao đất dày. Đây là nguyên nhân tối nay hắn lỗ em mờ, áng ra mặt giúp họ Diêu, lúc này lộ ra một chút cơ trí cũng là như vậy. Có điều loại đối thủ này nhất định bối cảnh rất lớn, nếu đã kết thù thì nên nhổ cỏ tận gốc. Một khi thả hổ về rừng, không chừng cả vương triều Đại Tuyền sẽ gặp phiền phức lớn. So với lúc trước Trần Bình An và Lý Lễ từng quyền đánh vào thịt, hiện giờ đánh với âm thần càng kinh tâm động phách hơn. May mà Trần Bình An cũng không xa lạ với chuyện này. Lúc trước đối mặt với kim thân pháp tướng của Đinh Anh ở núi Cổ Nghiêu, không phải cũng là cảnh tượng núi lở đất tan như vậy sao? Điểm khác biệt là lần trước hắn chỉ có thể miễn cưỡng trông đỡ, cũng không có sức đánh trả, một ngọn núi Cổ Nghiêu bị kim thân Đinh Anh đánh cho nổ tung. Hiện giờ đánh nhau với âm thần, nho nhỏ, này, hai bên đều không hề né tránh. Pháp bào Kim Lễ đã bị đánh ra màu vàng nguyên hình. Sau 10 quyền thần nhân lôi cổ thức, ánh mắt Lý Lễ có phần tối tăm. Nhưng hắn vẫn không để ý, mặc cho đối phương từng quyền chồng chất. Âm thần ba đầu sáu tay hình dáng võ thánh tan thành mây khói, linh khí tràn ngập bốn phương. Pháp bào Kim Lễ cũng xuất hiện những vết rách, tạm thời không thể phục hồi, cũng có linh khí hỗn loạn tản ra. Lý Lễ cởi mãng bào đỏ chót đã rách nát, đưa mắt nhìn đối phương. Lồ, ân ngực Trần Bình An nhấp nhô kịch liệt, lòng và mờ u bàn tay đều đã máu thịt đầm đìa. Hắn cố gắng mở hai mắt, máu tươi chảy xuống gương mặt, giống như chỉ còn lại cặp mắt trong vắt. Lý Lễ cười nói, chỉ tiếc ngươi là võ phu thuần túy, nghĩa là không có quan hệ gì với Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông, nếu không ta thật sự không dám giết ngươi. Trần Bình An nhắm một mắt lại, khàn giọng nói, hai phân thân này của ngươi quá yếu. Mới 17-18 quyền đã vỡ rồi, không so được với Đinh Anh. Lý Lễ mỉm cười nói, sau đó thì sao? Trần Bình An nói hàm hồ không rõ, sau đó chỉ cần ta xuất quyền lần thứ ba, sẽ có thể đổi mạng với ngươi. Ngươi có sợ không? Lý Lễ chỉ cười nhạt, hiển nhiên không tin. Hơn nữa hắn là quan giữ cung của Đại Tuyền, kim đan nửa kết, sao lại không có hậu chiêu, chỉ là cái giá rất lớn mà thôi. Hai người đều trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chốc lát, Lý Lễ đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi là một võ phu thuần túy, sao lại làm trái lẽ thường, lén lút hấp thu linh khí? Hắn lùi về sau mấy bước, cho rằng đối phương cố ý mở ra cửa lớn kinh huyệt, mặc cho linh khí chảy ngược, là vì muốn có cơ hội ngọc đá cùng tan với mình. Đúng là bị thần kinh rồi, Trung Khôi khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Võ phu thuần túy dùng linh khí rèn luyện hồn phách, lá gan rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Quyền thứ ba kia có cơ hội đánh ra, nếu Lý Lễ xem thường thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Người trẻ tuổi đánh trận này không uổng, võ phu cảnh giới thứ năm, chính là lúc tận lực tìm kiếm một viên mật anh hùng. Âm thần kỳ quái của vị quan giữ cung Đại Tuyền này, vừa lúc là quán tưởng ba vị thánh nhân võ miếu tạo thành. Có điều quán tưởng như vậy là tà đạo dị đoan. Có hiểm nghi khinh nhờn thần linh, hơn nữa còn tổn hại khí vận võ đạo. Đây là Lý Lễ dùng của công làm của riêng, triều đình Đại Tuyền chưa chắc đã có người biết được chân tướng. Người trẻ tuổi đánh một trận với âm thần, cuối cùng đánh vỡ nó. Trong xa xăm, ba vị võ thánh của vương triều họ Lưu sẽ có cảm ứng. Tương lai nếu hắn có cơ hội đi đến kinh sư Đại Tuyền, tiến vào võ miếu kia, nhất định sẽ có báo đáp. Nhưng tiền đề là hắn và đám tùy tùng kỳ quái kia có thể sống sót rời khỏi nhà trọ này. Mình đã đáp ứng sẽ giúp hắn dọn dẹp tàn cuộc, nhưng không nói là sẽ bảo vệ hắn. Lý Lễ nhìn quanh, đi mười mấy bước đến bên cạnh một bàn rượu, cầm chén rượu lên uống một hớp. Sau đó hắn nhẹ nhàng để chén xuống, nhìn những tùy tùng trẻ tuổi ở cửa thang lầu. Trong đó có một vị tiểu hầu gia, một vị con cháu tướng quân, còn lại xem như là cấm quân tinh nhuệ tiền đồ gấm vóc. Tên phế vật Hứa Khinh Chu này, chẳng những không hạ được kẻ dùng đao kia, thậm chí còn giúp đối phương luyện tập chiêu thức mà không biết. Tử đồng của Am Thảo Mộc còn đắm chìm trong uy thế rác rưởi của lôi pháp tà đạo, tự cho là nắm chắc phần thắng. Lại không biết cô ả kia vốn không phải kiếm sư, kiếm ý trong lòng sinh sôi rào rạt như cỏ xuân. Tư chất của đối phương quá tốt, quả là một hạt giống kiếm tiên. Còn như ngoài cửa đánh đến náo nhiệt, hai bên ngươi tới ta lui, nhưng cũng chỉ là náo nhiệt mà thôi. Cuối cùng Lý Lễ nhìn về Diêu Cửu Nương và ông lão lưng gù, không hề hứng thú. Chỉ có Trung Khôi khiến hắn cảm thấy không chắc, nhưng cũng không quan trọng. Bên trong nhà trọ, dù là địch hay ta, tất cả đều phải chết. Lý Lễ vung tay một cái, cửa lớn nhà trọ đóng sầm lại. Chu Liễm chậm rãi nói, cẩn thận. Lý Lễ đưa tay bụng bên ngoài đan điền, bắt đầu hô hấp từng ngụm lớn. Mỗi lần hít thở đều có khí tức đỏ tươi phun ra. Trần Bình An im lặng xông tới trước, lần thứ ba dùng thần nhân lôi cổ thức, đánh vào mu bàn tay đang ôm bụng của Lý Lễ. Lý Lễ cũng đánh một quyền vào ngực Trần Bình An, quyền thứ hai rất đơn giản lại tới. Lý Lễ bực bội, giống như tâm tính không còn là địa tiên ngự mã dám cư ngụ trong cung, trông chừng kinh thành. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, hai con ngươi đỏ bừng, một chưởng đánh ngang vào huyệt thái dương của Trần Bình An. Nửa người trên Trần Bình An lắc lư, nhưng hai chân vẫn cắm rễ, bởi vì hắn muốn đánh ra quyền kế tiếp. Trần Bình An quyền sau nhanh hơn quyền trước, Lý Lễ càng là từng quyền thanh thế như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm mùng 1 và 15 sau khi xuyên vào người hắn, lại giống như rơi vào mê cung, đụng lung tung giữa các kinh huyệt, không tìm được cửa ra. Trong cơ thể Trần Bình An phát ra tiếng xương vỡ vụn. Trên gương mặt bảo dưỡng như đàn ông trung niên của Lý Lễ hiện ra những sợi tơ, có chỗ phồng lên cao, có chỗ lõm xuống dưới, giống như lớp da mặt này là giả. Viên kim đan nửa kết kia vỡ nứt, nhưng chỉ là vỡ một lớp bên ngoài, giống như ban nãy Lý Lễ tiện tay cởi áo mãng bào đỏ chót. Trong lòng Chu Liễm thở dài một tiếng, lan can dưới chân vỡ nát, sàn nhà cũng vỡ theo. Cả người đáp xuống tầng trệt. Tốc độ của lão có thể nói là nhanh như chớp, nhìn như chỉ hai ba bước đã đến bên cạnh Lý Lễ. Mũi chân nhún một cái, thân hình vọt lên, dùng khuỷu tay đánh vào đầu lão hoạn quan 80 tuổi kia. Tay còn lại nhanh chóng vươn ra, dùng tay làm đao cắm vào cổ Lý Lễ, đâm xuyên qua. Lý Lễ vốn phải chết, vẫn tiếp tục xuất quyền với Trần Bình An. Một quyền qua đi, hai tay Trần Bình An máu chảy như suối. Mà Chu Liễm lại bay ngược ra, đụng vỡ bức tường phía xa. Lý Lễ chỉ còn nửa đoạn cổ, vẻ mặt hờ hững, một lòng muốn gờ. Yết chết người trẻ tuổi trước mắt, đám người còn lại, chờ hắn hiện ra chân thân, cũng không tính là đối thủ nữa. Chu Liễm ngã vào trong một đội kỵ binh tinh nhuệ bên ngoài, khiến cho những người kia trong lòng run lên. Bọn họ đang muốn vây giết, Chu Liễm đã nhổ ra một ngụm máu, lộn về phía sau đứng dậy. Giống như khỉ vượn di chuyển trong rừng núi, sự hung ác của võ nhân điên bắt đầu hiển lộ. Trong nhà trọ, Từ Đồng và Hứa Khinh Chu, Tỷ Hữu Biên và Lư Bạch Tượng không hẹn mà cùng dừng tay, bởi vì biến hóa của Lý Lễ thật sự khó tưởng tượng. Bọn họ dựa vào trực giác nhạy bén, dường như đều xem Lý Lễ là kẻ địch lớn nhất. Ngay lúc này, Diêu Cửu Nương, ông lão lưng gù, thiếu niên cá nhắc và Diêu Lĩnh Chi ở tầng 2 đều ngã xuống đất một cách kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào Trung Khôi đã xuất hiện sau người Lý Lễ, một tay đặt sau lưng, tay kia dùng hai ngón kẹp lấy một viên đan đỏ tươi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú, lẩm bẩm nói, khó trách, hắn tăng thêm một chút sức lực, bóp vỡ viên kim đan hàng thật giá thật này. Lại nghe Trần Bình An đánh một quyền vào ngực hoạn quan đã chết, mà xương tay của Trần Bình An cũng vỡ nát. Trung Khôi quay đầu sang, bởi vì Lý Lễ đứng chắn còn chưa ngã xuống. Hắn đành phải nghiêng người, nhè răng trợn mắt với Trần Bình An, đầy vẻ bội phục. Vị tiểu huynh đệ này, người không biết đau sao? Trần Bình An hoàn toàn đắm chìm trong quyền ý. Một quyền cuối cùng thực ra lực sát thương không đáng kể, chỉ nhẹ như bay. Nên biết thần nhân lôi cổ thức này là quyền pháp đắc ý nhất của ông lão họ thôi. Đứng ở cảnh giới võ phu thứ 10 đỉnh cao, muốn dựa vào nó để phân cao thấp với đạo tổ kia. Thân hình Trần Bình An lảo đảo muốn ngã. Ánh mắt mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy hoạn quan cổ nát bét kia cụp đầu, quỳ xuống đất. Trần Bình An đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế đánh ra một quyền, không thu lại. Tại khoảnh khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, may mà một quyền cuối cùng này không rơi vào mắt ông lão họ thôi, nếu không nhất định sẽ bị ông ta mắng xối xả. Trung Khôi nhìn Từ Đồng và Hứa Khinh Chu, chớp mắt hỏi. Quân tử động khẩu chứ không động thủ, lời nói dối này các ngươi cũng tin sao? Từ Đồng và Hứa Khinh Chu nuốt một ngụm nước bọt, hai cánh tay Trần Bình An buông thõng, ngồi phịch xuống đất, hai chân khoanh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng một chút sức lực cuối cùng, nắm chặt hai bàn tay, nhẹ nhàng chống lên đầu gối, chỉ có thể mở một mắt ra. Pháp bảo kim lễ hư hại nghiêm trọng, linh khí mỏng manh gần như không còn, tạm thời đã mất đi công hiệu. Cả người đầy máu, còn chói mắt hơn cả mãng bào đỏ chót trên người Lý Lễ lúc trước. Trung Khôi nói với hắn, ngươi có biết đối thủ của mình là gì không? Bởi vì trong nhà trọ còn rất nhiều người, Trung Khôi cũng không nói nhiều hơn. Trước khi mình ra tay, khí tức của người trẻ tuổi này đã biến hóa, có lẽ là thủ đoạn bảo vệ ẩn giấu, hoặc là chiêu thức có sát lực lớn nhất. Hắn chỉ có thể đoán ra một chút đầu mối. Trần Bình An chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn chỉ có thể mở một mắt, mỉm cười nói. Trước mắt không người, Trung Khôi ngồi xổm xuống, cười hỏi, ngươi tên gì? Trần Bình An nhắm mắt lại, Trung Khôi trợn trắng mắt. Trần Bình An do dự một thoáng, vươn một ngón tay ra, giống như đứa trẻ viết nguệch ngoạc, vẽ lòng vòng lên không. Trong nhà trọ, linh khí trời đất từ thân thể Lý Lễ và Kim Đan sau khi tan vỡ, chậm rãi chảy về phía Trần Bình An. Hơn nữa nơi mà chúng hội tụ, vừa lúc là bên ngoài những kinh huyệt mà kiếm khí thập bát đình của hắn đi qua. Trần Bình An lại vẫy tay một cái, thi thể Lý Lễ lập tức biến mất. Mùng 1 và 15 từ bên trong bê, ấn ra, nhanh chóng lơ lửng hai bên vai Trần Bình An, mũi kiếm chỉ về phía Trung Khôi. Trung Khôi làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, hô lớn. Tiểu nha đầu, đừng đọc sách nữa, mau xuống xem cha ngươi. Bùi Tiền đã sớm không còn sức đọc sách, lập tức chạy ra khỏi phòng, trước tiên nhìn Trung Khôi, sau đó cố ý giả ngốc. Cái gì, xem cha ngươi à? Trung Khôi tấm tắc nói. Ái chà, còn biết chọn quả hồng mềm để bóp. Bùi Tiền nhanh chóng chạy xuống lầu, đạp cho thang lầu kêu cọt kẹt. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Trung Khôi, nhìn Trần Bình An, nhẹ giọng hỏi thăm. Chắc không chết đấy chứ? Trung Khôi gật đầu, tráng niên mất sớm, khiến người ta nắm cổ tay thương tiếc. Bùi Tiền nhìn xung quanh, muốn nói lại thôi. Trần Bình An bỗng mở mắt ra. Bùi Tiền liền quay đầu tức giận nhìn Trung Khôi. Sao ngươi lại trù cha ta chết? Cha ngươi mới chết ấy. Vẻ mặt Trung Khôi vô tội. Cha ta đã chết từ lâu rồi. Hàng năm tiết thanh minh đều phải đi viếng mồ. Trần Bình An lấy bầu rượu bên hông xuống, uống từng hớp nhỏ rượu mơ. Lúc hắn giơ tay lên, cánh tay kia cực kỳ thê thảm, khiến Bùi Tiền nhìn thấy đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ giống hệt như thư sinh bên cạnh. Trên đời còn có người không sợ đau như vậy sao? Trung Khôi cười hỏi, vì Diêu gia mà thiếu chút nữa đã chết ở đây, nghĩ lại không thấy sợ sao? Trần Bình An nói, không phải vì Diêu gia. Trung Khôi cười xấu xa nói, Diêu gia gặp họa lớn này, thực ra có một phần nguyên nhân là do mầm họa hồng nhan, tin rằng ngươi rất nhanh sẽ biết. Ngay cả một nam tử si tình trái tim cứng rắn như ta, thiếu chút nữa cũng đứng núi này trông núi nọ, có thể tưởng tượng cô gái kia xinh đẹp thế nào. Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, một người hai tay chống đao, một người đeo kiếm sau lưng, đứng bên cạnh Trần Bình An. Một người hai đồng tiền cốc vũ, người còn lại chỉ cần một đồng. Bốn người cộng lại, vừa lúc dùng hết tất cả tiền cốc vũ tích góp của Trần Bình An. Lão đạo nhân đúng là lừa người. Trung Khôi đột nhiên nghi hoặc hỏi, chắc không phải ngươi biết sự tồn tại của ta, mới xem một trận chém giết sinh tử thành tu hành rèn luyện võ đạo đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An lau vết máu trên mặt, không trả lời vấn đề này, lại cười hỏi. Ngươi là... Trung Khôi xua xua tay. Không đáng nhắc tới, Trần Bình An cũng không hỏi nữa. Trung Khôi quay đầu nhìn Bùi Tiền đang mở to hai mắt. Đôi mắt của cô bé như mặt trời mọc ở biển Đông, như mặt trăng treo ở núi Tây, thật là xinh đẹp. Chỉ là tính tình thật sự khiến người ta không thích nổi. Trung Khôi nhìn về cửa lớn, đội ngũ của Diêu Trấn và một vị hoàng tử điện hạ khác cũng sắp tới rồi. Cuối cùng hắn cười nói, người cứ an tâm dưỡng thương, kế tiếp giao cho ta xử lý. Trần Bình An giãy dụa đứng dậy, trước tiên chắp tay ôm quyền với Trung Khôi, đôi tay kia khiến cho Trung Khôi nhìn thấy da đầu lại ngứa ngáy. Cuối cùng Trần Bình An nói với Lư Bạch Tưởng, cảm ơn, sớm biết như vậy, ngươi nên là người đầu tiên ra ngoài. Lư Bạch Tưởng cười nhạt một tiếng, Trần Bình An liếc nhìn Tùy Hữu Biên, cô gái đối diện với hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Trần Bình An đi lên tầng 2, Bùi Tiền theo sau hắn. Những tùy tùng trẻ tuổi kia, mặt đều không còn chút máu. Trung Khôi nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, gãi gãi đầu, không nghĩ ra nguyên do, liền dứt khoát không hao tâm tốn sức nữa. Hắn vừa nghĩ tới sau đêm nay không thể ăn uống miễn phí ở đây được nữa, liền cảm thấy bực bội. Thế là kế tiếp, một thư sinh ngồi xuống bắt đầu uống rượu giải sầu. Một thư sinh bên hông đeo ngọc bội đi ra cửa, cửa lớn nhà trọ giống như không tồn tại. Hắn tát một cái khiến cho Lưu Mậu quay cuồng mấy vòng giữa không trung. Một thư sinh khác cầm kiếm trực tiếp hóa thành cầu vồng trắng đi xa, tìm được một vị hoàng tử điện hạ đại tuyền khác, một chân đạp đối phương xuống đất, lại giày xéo gương mặt kia một hồi. Sau khi âm thần và dương thần của thư sinh xuất khiếu rời đi, trong phạm vi ngàn dặm, chỉ cần là âm vật ma quỷ, cho dù là những thần linh của miếu xây dựng bừa bãi, đều không tự chủ được nằm dạp xuống đất, nơm nớp lo sợ. Vạn quỷ thế gian, thấy Trung Khôi ta, đều phải dập đầu. Cách chương